Vạn Dạ Chi Chủ, chương 8, Mệnh Tinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Ninh Minh gật đầu, hắn từng xem qua rất nhiều lần bầu trời đêm, mỗi lần ấn tượng đều rất sâu khắc. Đáng nhắc tới chính là cái thế giới này không có trăng sáng. Trời vừa tối, quần tinh đầy trời. Tinh hải lại cũng không mỹ lệ, ngược lại như là một mảnh tử vong hải dương, trong đó nổi lơ lửng vô số viên chết mất trứng, có loại thật lớn áp lực cảm giác. Lý lão đầu nói ra, vậy ngươi bây giờ nên đã minh bạch chúng ta tinh thần, thì ra là thần chỉ ra rồi vấn đề. Nghe vậy, Ninh Minh nội tâm có chút trầm trọng, những lời này hắn nghe qua nhiều lần lắm rồi, nhưng lại chĩa thẳng vào hết thảy đích căn nguyên. Thần chỉ là hết thảy đạo tắc thì ngọn nguồn. Muốn trở thành tu sĩ, nhất định phải được cảm ứng được một khỏa bầu trời tinh thần, đem hắn nhất định vì chính mình mệnh tinh, sau đó từ đó cảm ngộ pháp cùng lý. Mà bây giờ quần tinh ô nhiễm nghiêm trọng, tu sĩ lại há có thể bình thường. Bên cạnh Lâm Tả Đạo kéo cái ghế gỗ, sau đó lười nhác địa ngồi xuống. Bây giờ là mùa hạ, vào lúc giữa trưa, mặt trời còn rất nóng bỏng. Lâm Tả Đạo tựu lại cầm cái quạt hương bồ, một bên quạt phong, vừa nói. Tối hôm qua mấy cách từ bên ngoài đến tu sĩ, trong đó có một thiên cô tinh tu sĩ, cho nên cũng tự xuất hiện thiên cô tinh cấm kỵ song tử. Đối với cái kia thanh y nam tử, Ninh Minh ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Đối phương lúc ấy phân liệt trở thành hai người, một cái đứng ở trong phòng, một cái đứng tại ngoài phòng, quả thực không muốn thật là làm cho người ta sờn hết cả gai ốc. Thiên cô tinh cấm kỵ, quần tinh ảm đạm a hát, Ninh Minh thở dài, cái thế giới này tu hành thật đúng là tràn đầy không rõ. Đột nhiên, Ninh Minh hiếu kỳ nói, có hay không bình thường tinh thần, vấn đề này rất xảo diệu, ai ngờ, Lâm Tả Đạo lại nói, quần tinh mênh mông, như biển cả bùn cát vô cùng vô tận. Chỉ là thiên khu viện thu nhận sử dụng vạn tinh sách trước mắt tựu ghi lại không dưới 6.000 khỏa tinh thần. Có lẽ thật sự sẽ có không có bị ô nhiễm tinh thần, có thể cho tới bây giờ, không có bất kỳ một người cảm ứng được qua bình thường tinh thần. Ninh Minh nội tâm khẽ động, nói cách khác mọi người tu hành pháp. Đều xem như có thiếu, đột nhiên, Lý lão đầu đối với cái từ này nổi lên phản ứng. Ta trước kia gặp phải qua Liên Hoa Tông một cái tăng nhân, hắn cũng là như vậy hình dung làm bọn chúng ta đây tu luyện. Bất quá, hắn nói càng thêm nghiêm trọng, xưng chúng ta thời đại này là mạt pháp thời đại. Mạt pháp thời đại, Ninh Minh vẻ sợ hãi, kiếp trước ở địa cầu, Phật giáo cũng có qua nói như vậy từ có thể cái kia đại biểu chính là nhân tâm độc hại. Mà ở tại đây, mạt pháp thời đại ý nghĩa chính là trong cuộc sống đản sinh ra rất nhiều không rõ, hết thảy tu hành pháp tất cả đều không cách nào tránh khỏi cấm kỵ, mỗi người cảm thấy bất an. Tốt rồi, Lý lão đầu bỗng nhiên mở miệng nói. Nói nhiều như vậy, chỉ là vì cho ngươi hiểu rõ một chút. Chỉ cần là tu hành, ngươi tự quấn không xóa bỏ lệnh cấm kỵ. Khác nhau chỉ là ngươi cảm ngộ tinh thần bất đồng, cấm kỵ cũng sẽ có điều bất đồng. Quảng cáo, ta hiểu được. Ninh Minh hít một hơi thật sâu. Tối hôm qua Trần Kiêm gia bọn người xuất hiện cấm kỵ đều không giống nhau, có lẽ tựu là tu hành mệnh tinh bất đồng tạo thành. Cho tới bây giờ chúng ta cũng không gạt lấy ngươi rồi. Lý lão đầu lại nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, của ta tu hành mệnh tinh là thất sát tinh, này tinh hết thảy thần thông đạo tắc thì đều cùng sát phạt có quan hệ cùng giai chiến lực rất mạnh. Mà bây giờ thất sát tinh ô nhiễm trình độ vừa phải, nếu là có trưởng bối dạy bảo chú ý cẩn thận khả dĩ. Lời còn chưa nói hết, Lâm Tả Đạo tựu ngắt lời nói. Lão đầu từ ngươi tựu lừa gạt a, còn ô nhiễm trình độ vừa phải. Vậy ngươi như thế nào sẽ ở thôn hoang vắng ở bên trong chứa chấp hơn 20 năm? Lý lão đầu bị uống một câu, không vui nói. Ninh ca nhi nếu có thể cảm ứng được thất sát tinh ta tự mình giáo hắn có thể ra cái gì đường rẽ? Làm sao vậy? Lâm Tả Đạo lắc đầu. Từ xưa đến nay, thất sát tinh nhất mạch tu sĩ, sẽ không có một cái chết già ta xem đối với Ninh Minh không tốt. Nghe hai người đối thoại, Ninh Minh không có xen vào trong nội tâm suy tư bắt đầu. Cảm ngộ đến tinh thần bất đồng, thần thông đạo tắc thì cũng tựu bất đồng, tu hành bên trong đích cấm kỵ cũng bất đồng, sẽ ảnh hưởng tu sĩ đích nhân sinh cuộc sống. Đây tuyệt đối là tu hành là tối trọng yếu nhất một bước. Ninh Minh không khỏi hiếu kỳ, của ta mệnh tinh sẽ là gì chứ? Bầu trời có nhiều như vậy ánh sao sáng, cái đó một khỏa hội chiếu cố chính mình. Sao Bắc Cực, Thiên Lang Tinh, hay là Hỏa Tinh, đúng lúc này, Ninh Ca Nhi của ta tu hành mệnh tinh là Tham Lang Tinh, lại xưng Thiên Khô Tinh, Bắc Đấu Thất Tinh đứng đầu. Lâm Tả Đạo trước đó chưa từng có địa chân thành nói. Mà ta cùng với trong thôn những người khác không quá đồng dạng, bọn hắn đại đa số đều là sợ hãi bản thân xuất hiện cấm kỵ mới tiến vào thôn. Nói còn chưa dứt lời, Lâm Tả Đạo cũng không nói tiếp, đổi đề tài nói. Thiên khu viện vạn tinh sách theo thích hợp tu hành góc độ xuất phát, đem quần tinh phân làm giáp ất bính, đinh bốn cái cấp bậc. Thiên khu tinh liền thuộc về giáp tinh, ô nhiễm trình độ không nghiêm trọng lắm, thần thông đạo tắc thì cũng không yếu. Có thể nói, trong 100 người, 99 cá nhân đều khát vọng có thể dùng thiên khu tinh với tư cách mệnh tinh tu luyện. Lời vừa nói ra, Ninh Minh mắt nhìn Lý lão đầu thần sắc thứ hai mặc dù có chút không cam lòng, nhưng lại cũng không mở miệng. Lập tức Ninh Minh liền minh bạch Lâm Tả Đạo nói không sai. Đối phương tu hành mệnh tinh, thiên khu tinh có lẽ xem như tốt nhất chính giữa một con đường. Đột nhiên, Lý lão đầu hùng hùng hổ hổ nói, không phải nói tốt ta đến giáo Ninh Ca Nhi đấy sao? Lâm Tả Đạo trợn mắt nói, trước cho Ninh Ca Nhi tìm một cái tốt mệnh tinh nói sau thất sát tinh đó là người bình thường dám đi. Ninh Minh nội tâm ấm áp, nhìn ra được hai người cãi lộn kỳ thật cũng là vì chính mình sau này rất tốt nhân sinh. Kế tiếp ta sẽ dùng thần thông tiếp dẫn tinh thần của ngươi tiến vào tinh hải tìm kiếm mệnh tinh. Lâm Tả Đạo đứng lên, sau đó toát ra một tia bất đồng dĩ vãng khí tức. Đợi hạ không phải sợ, mặt khác ngươi tối ưu lựa chọn là thiên khô tinh, đem hết toàn lực đi kêu gọi nó. Lý lão đầu nhiều lời câu, kỳ thật thất sát tinh cũng không kém, tốt, Ninh Minh tắc thì dùng sức gật đầu. Hắn lập tức ngồi xếp bằng, mà bắt đầu cũng đóng lại hai mắt, Lâm Tả Đạo tắc lai đã đến Ninh Minh sau lưng, về sau trong cơ thể bắt đầu khởi động một cổ bàng bạc khí thế, phảng phất biển cả giống như vô lượng. Giờ khắc này, Ninh Minh cảm giác mình sau lưng như là xuất hiện một đạo vực sâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong lúc đó, một cái giày đặc thủ trưởng đặt ở trên đầu của mình, vẻ này mênh mông lực lượng lập tức dũng mãnh vào bản thân. Bá, cơ hồ lập tức Ninh Minh hãy tiến vào một cái huyền diệu hoàn cảnh, nguyên thần phảng phất đang tại xuất khiếu, bốn phía là hoa mỹ quang cảnh tựa hồ muốn phiêu thượng chín thiên. Mà đúng lúc này, Lâm Tả Đạo thanh âm uy nghiêm đột nhiên vang lên, ta dùng thần lực hộ ngươi nguyên thần tiến vào tinh hải, phải tránh không muốn mất phương hướng ở trong đó, lại càng không muốn chậm trễ thời gian quá dài. Đạo này thanh âm như là búa tạ, đem Ninh Minh nguyên vốn cả chút rời rạc thần trí ngưng thực lại với nhau. Hắn rồi mới từ trong hoảng hốt, tỉnh, đến, sau đó, hắn bị cảnh tượng trước mắt chỗ ngây ngần cả người. Trong sân, thời gian chỉ mới qua nửa phút, mặt trời như trước độc ác Lâm Tả Đạo cùng thôn trưởng Lý lão đầu dần dần lo nghĩ. Mà bắt đầu, quảng cáo, Lý lão đầu nhìn xem đang tại cảm ngộ thiếu niên, nhịn không được nói. Ta mới vừa nói rất đúng không phải hay là thiếu một chút. Có thể hay không chuẩn ứng phó qua ít điểm. Mệnh tinh thực sự quá mấu chốt, vô luận là thần thông đạo tắc thì, hay là tu hành bên trong đích cấm kỵ, một mở đầu có lẽ liền đem nhất định tu sĩ sau này đích nhân sinh cuộc sống. Tinh hải vô biên vô hạn, quần tinh mênh mông vô cùng. Lâm Tả Đạo đồng dạng cao mày, kỳ thật, Ninh Ca Nhi có thể hay không cảm ứng được thiên khô tinh cũng không có cái gọi là. Tóm lại, có thể ngàn vạn đừng đến một cái đinh tinh. Thiên khu viện đem quần tinh chia làm giáp ất bính, đinh bốn cái cấp bậc tự nhiên không phải chân chánh cao thấp có khác. Chỉ là đối với tu sĩ mà nói, ngoại hạng tinh thần tu hành cấm kỵ tương đối dễ dàng vượt qua một ít. Mà bính, đinh cấp bậc tinh thần, ô nhiễm quá mức nghiêm trọng, hơi không cẩn thận sẽ gặp tại tu hành chung nhiễu sóng. Những mệnh tinh đó chênh lệch tu sĩ, 10 người chính giữa cơ bản 8 cái đều xảy ra vấn đề. Đây là cực kỳ khủng bố xác suất, nghĩ tới đây, Lâm Tả Đạo càng phát sợ hãi Ninh Minh hội chọn chung xấu mệnh tinh khí đạo. Tiểu tử này, đem làm ta Lâm Tả Đạo con rể, hảo hảo cùng tiểu anh sống làm sao vậy? Cần phải nghĩ đến muốn tu luyện, khó mà nói, Lý lão đầu hít sâu khẩu thuốc lá rời, nhổ ra sương mù dày đặc. Ninh Qua Tử là từ thần đô đến, hơn nữa còn có thể kỳ lân bộ thật là lớn có lai lịch. Nói không chính xác có một ngày, Ninh Ca Nhi người trong nhà sẽ tìm được chúng ta cái thôn này, đem đứa nhỏ này cho mang về. Nghe vậy, Lâm Tả Đạo chẳng biết tại sao, ánh mắt lạnh chút ít. Có thể sau một khắc, Lâm Tả Đạo ánh mắt biến đổi, nhíu mày. Chuyện gì xảy ra, đều đã lâu như vậy còn không có tìm được mệnh tinh sao? Lý lão đầu cũng liền vội vàng tắt tàu hút thuốc, hai mắt lưu truyền xuất thần bí huyền quang, không hề chớp mắt địa nhìn xem thiếu niên. Phải biết rằng, hôm nay cái này phiến thiên địa cho dù là có đại năng tương trợ có thể nguyên thần xuất khiếu hay là một tướng cực kỳ chuyện nguy hiểm. Chính mình lúc trước cảm ngộ mệnh tinh lúc. Cái kia phiến thâm thúy tinh không, đưa mắt nhìn bốn phía tất cả đều là nguyên một đám sáng chói tinh thần, thiếu chút nữa tựu rơi vào tay giặc tại trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Giờ này khắc này, Ninh Minh xác thực lâm vào thật sâu mê mang chính giữa. Hắn nhìn trước mắt vô tận hắc ám, khó có thể tiếp nhận. Vì cái gì, ta tìm không thấy một cái tinh thần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn phía tĩnh mịch im ắng, một mảnh đen kịt không có bất kỳ ánh sáng nhạt. Thể loại xây dựng gia tộc siêu cấp gia chủ hệ thống logic có ích. Cách chương.